chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 535, 535, đứa nhỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ nghe thế phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Cô sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không thể tin được cái sự thật này. Cho dù trước cô cũng có phát hiện, nhưng mà dù sao vẫn lại là không có đem chuyện này xác định tiếp xuống. Nhưng mà, cô đã có đứa nhỏ Lãnh Vân Lâm. Bác sĩ, cái chuẩn xác này sẽ có bao nhiêu? Bác sĩ nói, kiểm tra đo lường HCG máu chuẩn xác tại 99. Cái tỷ lệ sai rất nhỏ. Mộ Thanh Vũ nghe được tin tức này, lại càng tay chân băng lãnh. Xem ra, lên trời đều phải đem cô cùng anh buộc cùng một chỗ. Dùng huyết mạch ràng buộc để cho cô trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Mộ Thanh Vũ nói chuyện đều có điểm nóng nảy. Y, bác sĩ, tôi mấy ngày hôm trước, không cẩn thận làm vỡ làn da. Tiêm uốn ván còn có một chút thuốc tiêu viêm. Không biết đối với đứa nhỏ này có ảnh hưởng hay không. Còn có anh cũng không có cai thuốc kiêng rượu. Tôi còn dùng thuốc phòng tránh có thai. Có thể hay không? Ý của cô là, cô không muốn đứa nhỏ này. Bác sĩ một câu, đem cô nhốt đánh vào tử huyệt. Không cần đứa nhỏ này. Trong bụng cô thật sự có đứa nhỏ Lãnh Vân Lâm. Cô vì cái gì trước tiên nghĩ đến nhưng là bé không khỏe mạnh. Uốn ván các loại thuốc là không có việc gì. Về phần thuốc lá rượu chè, mặc dù bất lợi ở tại đứa nhỏ sinh ra, nhưng mà ảnh hưởng cũng không lớn. Thuốc tránh thai cũng là như thế này. Về phần cô nói cô dùng thuốc tiêu viêm, cái này trái lại có vẻ trọng yếu. Quá một trận khám thai có thể nhìn xem đứa nhỏ khỏe mạnh không khỏe mạnh. Mặc dù bác sĩ nói như vậy, nhưng mà Mộ Thanh Vũ vẫn như cũ cực kỳ xoắn xuýt. Vị bác sĩ sản khoa này coi như là kiến thức rộng rãi. Nếu cô thật sự không muốn đứa nhỏ này, vậy thì sớm làm. Nếu thời gian kéo được quá dài, ngược lại còn có thể để cho cơ thể mẹ bị hao tổn nghiêm trọng. Mộ Thanh Vũ vô tri vô giác, trong lòng cũng không biết nên là vui hay buồn. Trong lòng cô rất rõ ràng, tại trước không có cùng Lãnh Vân Lâm triệt để nháo rõ ràng, đứa nhỏ này tới quá không phải lúc rồi. Nếu Lãnh Vân Lâm không tiếp thụ Ân Ân, cô khẳng định sẽ không cùng với anh. Cô không nghĩ muốn để cho đứa nhỏ chính mình không thấy được cha ruột. Nhưng mà, liền vì cái này, cô liền muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Cô để lại Ân Ân, lại không muốn cái sinh mệnh nhỏ này. Cô nhẹ vỗ về bụng dưới. Dù rằng tiểu tử bên trong kia vẫn chỉ là cái trứng thụ tinh, gắn bó hình phôi thai cũng không tính. Nhưng mà cô lại giống như loáng thoáng cảm thấy được bảo bảo bên trong tại khóc nỉ non. Tại thương tâm, tôi sẽ suy xét cân nhắc. Cô đứng lên, sắc mặt tái nhợt, tại lúc xoay người, hoảng hốt, cô không cẩn thận đụng vào bụng dưới. Cô lập tức sợ tới mức khẩn trương bảo vệ bụng, giống như động tác theo bản năng không hy vọng đứa nhỏ trong bụng chịu được chút tổn thương. Uy, bệnh án của cô, nhìn đến cô lung lay chuẩn bị ra ngoài, đông tây lại đều đã rơi ở trong phòng làm việc. Bác sĩ vội vàng gọi lại cô. Mộ Thanh Vũ, bay, trở về, cầm đi bệnh anh của cô. Một cái bản trong tay cô giống như có nặng ngàn cân. Nhưng mà, một tấm giấy nặng nhất chính là kiểm nghiệm cô đã mang thai. Chứng minh kiểm máu, khi nào thì trở về phòng bệnh. Cô đã không rõ ràng lắm. Duy nhất rõ ràng là, tại vào trước khi cô tiến môn, xem vào trong phòng, Ân Ân đã thức dậy đang một người ngồi trước giường, ngoạn chơi món đồ chơi người máy, miệng đô đô có thanh âm, cho dù không có người khác bé lại ngoạn chơi được cao hứng phấn chấn. Cách chương